Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 919, rừng cây nhỏ. Hai người khoảng chừng ở thao trường tản 20 đa phần đồng hồ. Điều này làm cho Hạ Tân rất là ước ao Thư Nguyệt Vũ miệng. Hắn phát hiện nữ sinh miệng này tiểu thực sự là quá mới có lợi rồi. Cái này kem cho hắn nói. Không muốn 3 phút ước đoán liền ăn xong rồi. Cho Thư Nguyệt Vũ cái này một hớp nhỏ. Một hớp nhỏ, 30 phút, ước đoán đều không ăn hết. Đồng dạng một phần đồ đạc. Hắn chỉ có thể hưởng thụ 3 phút. Nữ sinh lại có thể hưởng thụ 10 lần thời gian. Nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Lời này nghe làm sao có điểm kỳ ý. Thư Nguyệt Vũ múc lấy kem. Liếc xéo Hạ Tân liếc mắt. Nhị lão nhìn ta chằm chằm xem làm cái gì. Ta đang cảm thán thượng đế thần kỳ mà thôi. A, Thư Nguyệt Vũ không rõ Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân cười giải thích nói. Ta đang suy nghĩ, thượng đế làm ra ngươi xinh đẹp như vậy, cô gái xinh đẹp. Khẳng định tốn không ít tâm tư. Ngoặc kép chấm chấm. Hanh, đừng nghĩ lấy lòng ta. Thư Nguyệt Vũ lần nữa nghi ngờ liếc Hạ Tân liếc mắt. Luôn cảm giác nơi nào thay đổi. Có thể lại cảm thấy không thay đổi. Nàng cũng nói không nên lời cái loại này cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy Hạ Tân ánh mắt. Như là, trưởng thành. Đúng vậy, nàng cảm giác vô hình có thể dùng lớn lên cái từ này để hình dung. Sau đó, nàng mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Trong máy vi tính thấy, nam sinh trưởng thành, thành thục, thông thường cũng sẽ là làm nam nữ sinh ngượng ngùng cái chủng loại kia sự tình sau đó. Nàng đương nhiên không rõ ràng lắm cụ thể làm, cùng không có làm trong lúc đó phân biệt. Hỏi Hiểu Huyên đương nhiên cũng không rõ ràng lắm. Thư Nguyệt Vũ hồ nghi, Hạ Tân không sẽ là cùng cô gái khác sinh cái kia à? Bởi vì nàng rất rõ ràng. Hai người trên thực tế cũng chưa từng làm. Hạ Tân nhìn thời giờ cũng không sớm. Đề nghị, khuya lắm rồi, ta đưa ngươi trở về đi. Vẫn là, muốn lại đi ăn một chút gì? Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút nói. Kem ăn no, ngươi ni, muốn ăn cái gì? Ta muốn, ăn ngươi được chưa? Hạ Tân tâm tình bây giờ là ung dung thêm khoái trá. Đều mở ra vui đùa tới. Nhưng mà cái này cho Thư Nguyệt Vũ cảm giác chính là không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Hạ Tân nhưng đều to gan như vậy, có thể nói ra những lời này rồi. Hắn không sẽ là thực sự. Thư Nguyệt Vũ cảm thấy có mờ ám, nàng cần kiểm tra. Nghĩ vậy, nàng liếc mắt nhìn trong chọc Hạ Tân liếc mắt nói. Hanh, ngươi có lá gan đó sao? Ngươi đây là... Ở kích ta, nam sinh cái nào có thể cho phép bị nữ sinh coi khinh? Hạ Tân không phục lắm trả lời. Đã quên lần trước người nào dẫn ngươi đi mướn phòng. Thư Nguyệt Vũ quay qua đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Làm ra một bộ biểu tình khổ sở nói. Đã quên, chỉ nhớ rõ người nào đó tha nửa ngày không tìm được quán trọ. Ngay cả mướn phòng gì gian cũng sẽ không. Hoảng sợ muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhất thời có chút mặt đỏ. Ngươi đây là đang khiêu khích quyền uy của ta. Ngươi biết không? A hát, ngươi còn có quyền uy. Thư Nguyệt Vũ đối với lần này tỏ vẻ khinh thường. Đi, chúng ta đêm nay lại đi một lần. Làm cho ngươi nhìn ta một chút quyền uy. Hạ Tân cảm thấy rất có cần phải chứng minh dưới nam nhân mình uy nghiêm. Đưa qua tay phải. Kéo lại Thư Nguyệt Vũ cổ tay, trực tiếp hướng thao trường bên ngoài đi tới. Hanh, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta không đi quán trọ. Có gan, ngươi đến trong rừng cây nhỏ đi à. Ngoặc kép chấm chấm. Hay là rừng cây nhỏ, đó là tình lữ ước hội thánh địa. Chỉ tiếc làm đều là chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhất là bây giờ tiếp cận buổi tối 10 điểm. Ngươi chạy đi rừng cây nhỏ, tùy tiện ném khối thạch đầu ước đoán đều có thể đập phải một đôi uyên ương. Nơi đó là tình lữ thánh địa, Độc thân chó địa ngục, ngươi, dám đi, bên kia quá nhiều người. Hạ Tân vẫn có chút hoảng sợ. Ta vì sao không dám? Thư Nguyệt Vũ khiêu khích nhìn phía Hạ Tân, đôi mắt đẹp mang xấu hổ, tựa như giận không phải sân. Trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ thực cũng nổi lên một tia quyến rũ đỏ ửng. Động nhân cực kỳ, Hạ Tân không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên hắn đều không có gì ý thức, không giải thích được liền đi qua. Không nghĩ tới cái này lần thứ hai cứ như vậy kích thích. Trực tiếp đi rừng cây nhỏ, cái này há lại không phải là Từng Tuấn thường nói, giá. Bất quá, hiện tại đã là tên đã trên dây, không phát không được, đi thì đi. Thư Nguyệt Vũ có lòng kiểm tra Hạ Tân kinh nghiệm, khuôn mặt hồng hồng cũng đi theo. Sinh viên nha, người nào chưa làm qua vài món việc ngốc đâu. Hai người đấu khí vậy bước nhanh đi tới, dọc theo đường đi đều tim đập đỏ mặt cực nhanh. Hạ Tân nắm Thư Nguyệt Vũ xinh xắn lòng bàn tay, cũng không phân rõ rốt cuộc là chính mình ra hãn, vẫn là Thư Nguyệt Vũ ra hãn. Hai người vào rừng cây nhỏ, liền thả chậm cước bộ, người nào đều không nói gì. Nói là rừng cây nhỏ, nhưng thật ra là rất lớn. Liếc mắt nhìn qua đều là cây cối rậm rạp, xa xa là vô tận, ám, hầu như nhìn không thấy bóng người nào, cũng liền thỉnh thoảng sẽ có một hai đôi tình nhân từ hai người bên cạnh đi ngang qua. Lòa xòa lá cây tùy phong lắc nhẹ, buổi chiều gió mát mang đi trên người hai người khô nóng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thanh tỉnh không ít, buổi chiều rừng cây nhỏ cùng ban ngày cũng không phải là cùng một nơi, tốt nhất dọc theo đại lộ chậm rãi đi. Hạ Tân rất lo lắng tùy tiện hướng bên cạnh một quải, liền sẽ phát hiện phía sau cây sinh ra hai cái thân mật lửa nóng thân ảnh. Vậy qua lúng túng, đi, đi nơi nào? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Ta nào biết đâu rằng, Thư Nguyệt Vũ tức giận trả lời. Hai người lại đi ra hơn 10 mét. Hạ Tân có chút lúng túng nói, ta, đối với vùng này không quen đường a. Nếu không, chúng ta tìm người hỏi một chút địa phương nào tốt, ta phòng ngủ có người đối với vùng này rất quen, người đi chết đi. Thư Nguyệt Vũ hung hăng đạp Hạ Tân một cước, nộ, đầu heo, người rất sợ người khác, không biết có phải hay không là có điểm, đạo lý. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn trong lúc lơ đảng liếc tới Thư Nguyệt Vũ nhấc chân lúc dưới váy ngắn phong cảnh, hai người đúng là vẫn còn vòng vào rồi bên cạnh đường nhỏ. Đi tới một chỗ tới gần bên hồ, nhưng cũng không phải bên hồ, phía sau cây bên trên một tảng đá ngồi xuống. Trong lòng hai người đều là thấp thỏm muốn chết, rất sợ gặp phải cái gì người quen, bên cạnh cành lá một có gió thổi cỏ lay gì sẽ hốt hoảng quay đầu nhìn sang, toàn thân căng thẳng, ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi sợ bị người nghe được. Hai người ở một tảng đá lớn bên ngồi xuống, nơi đây rất yên lặng, chỉ có thỉnh thoảng truyền tới một điểm côn trùng tiếng, cùng đại lộ cách cũng so với xa, không có gì tiếng bước chân, sẽ không có người sẽ tới. Hai người ngồi nghiêm chỉnh lấy, cúi đầu xem trên mặt đất. Cùng hảo hài tử đến trường tựa như, ngồi một lúc lâu, không nói chuyện, thẳng đến một lúc lâu, Thư Nguyệt Vũ lạnh đều không chịu nổi, mới không thể không hỏi một câu, ngươi dự định tọa tới khi nào? Thật vô dụng, nhờ cậy, ta chỉ là đang nghĩ, nên từ nơi này bắt đầu, trước thiết lập sẵn kế hoạch, a, Hạ Tân nói, hai tay vịn Thư Nguyệt Vũ bả vai. Để cho nàng thoáng xoay người, mặt quay về phía mình. Hai người liếc nhau một cái, Thư Nguyệt Vũ lập tức xấu hổ thõng xuống đôi mắt, chỉnh tề lông mi ngượng ngùng run lên một cái. Hạ Tân hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, ta đây bắt đầu rồi a, không cần nói ra tới a, ngu ngốc. Nói xong, Hạ Tân liền run rẩy đưa tay tới giải khai Thư Nguyệt Vũ váy. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp cho Hạ Tân một cước, giận dữ nói, ta một cước cho ngươi đạp phải Nam Cực đi, ngươi thấy người nào vừa lên tới liền người am hiểu váy. Muốn chết cóng ta à? Ta nơi nào thấy qua? Vậy hẳn là trước cạn nha. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền không nói, dùng khinh bỉ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân xem. Vẫn canh chừng Hạ Tân xấu hổ, nàng xem như là rõ ràng. Hạ Tân thật sự chính là không có một chút kinh nghiệm. Trong lòng có chút mất mát, lại có chút vui vẻ. Hạ Tân tự nhiên không biết Thư Nguyệt Vũ đang suy nghĩ gì. Nhìn nàng híp mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cho hắn thật không dám nhìn thẳng. Trong lòng rất là xấu hổ. Cảm giác mình trước cũng làm nha đi. Sớm nên làm sâu sắc điểm kiến thức của phương diện này. Trở về nhất định phải nhìn nhiều thư, học tập nhiều. Đồng thời, Hạ Tân cũng nhớ lại chính mình một ngày nào đó buổi tối. Oai oai lấy cô gái khác xinh, mà không phải là bạn gái của mình. Trong lòng thì càng xấu hổ, cảm thấy rất có cần phải làm sâu sắc dưới giữa hai người lý giải. Hắn nỗ lực trở về muốn trên TV tình cảnh, sau đó góp quá thân đi. Ngậm chặt rồi Thư Nguyệt Vũ đôi môi thật mỏng. Hai người cũng không phải lần thứ nhất tiếp vẫn liễu. Thư Nguyệt Vũ tính cách tượng trưng kháng cự, đưa tay đẩy Hạ Tân. Không có đẩy ra, còn chưa tính. Một tiếng, thân thể mềm mại chậm rãi dựa vào Hạ Tân trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu phát sốt. Đốt lợi hại, vừa mới còn cảm thấy có chút lạnh thân thể, lập tức trở nên hỏa nóng lên. Đồng thời cũng đang lo lắng, lần đầu tiên lừa gạt chuyện của hắn, muốn thế nào với hắn giải thích. Hạ Tân đến nay vẫn tin là thật đâu, nghĩ có muốn hay không đùa mà thành thật một lần nữa, giả cũng thành thật. Nào nghĩ tới Hạ Tân bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta phát hiện ngươi vừa mới gạt ta. Ngươi lau son môi, quả vị cũng đừng nói là ngươi kem trong nếm ra. Thư Nguyệt Vũ hảo tâm tình thiếu mất một nửa, nheo lại mê ly con ngươi, âm trầm ánh mắt chết nhìn chòng chọc Hạ Tân. Ngoặc kép chấm chấm, loại thời điểm này ngươi muốn đến đúng là son môi, ta liền nói ngươi ngày hôm nay lau son môi. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ mở cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhào tới, cắn một cái ở tại Hạ Tân trên môi. Huy, ngươi làm sao cắn người a? Hạ Tân bị đánh ngã trên mặt đất. Cắn chết ngươi, ta đây cũng muốn cắn trở về. Hai người gắn bó giao nhau, lẫn nhau gặm hai cái. Lần này liền tương đối tự nhiên. Hai người nằm trên cỏ, lẫn nhau ôm đối phương. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, liền từ gặm thay đổi thành thân. Hạ Tân tay vô sự tự thông rất tự nhiên liền lên Thư Nguyệt Vũ ngực cao điểm. Nếu như tất cả thuận lợi, hai người rất có thể liền hết thành nhân loại vĩ đại lột xác. Đúng lúc này, một đạo vang dội giọng nữ ở hai người phụ cận cách đó không xa nhớ tới. Tôn chủ tịch, mời hãy tôn trọng một chút, ta không phải người như vậy. Sau đó một giọng nam vang lên, đến cũng đến rồi. Ngươi bây giờ nói với ta không muốn, ta tưởng tới nói chuyện. Không có việc gì, ta đi trở về. Ha ha, tới ngươi còn muốn đi, trêu chọc ta đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.